Kiều thê như vân, chương 819, con hơn cha, góc truyện audio.com. Trong lòng Triệu Hằng sinh ra một chút chờ mong, trừ phi phụ hoàng giá hạc bay về phía tây, hắn thật sự không thể tưởng được đáp án nào tốt hơn. Triệu Hằng mặc triều phục ra ngoài tẩm điện, liền thấy được Kính Đức vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, Kính Đức cười nói. Điện hạ Thái hậu Triệu Kiến, mau theo lão nô nhanh chóng vào cung. Triệu Hằng không khỏi nói. Chuyện gì xảy ra, Kính Đức chỉ nói, điện đi vào cung tự nhiên sẽ biết rõ. Xa giá trong nội cung đã chuẩn bị xong, Triệu Hằng bị cái biến cố này làm cho có chút trở tay không kịp, cuối cùng có lẽ vẫn là hồi phục thần trí, ngồi trên xa giá. Thời điểm xe ngựa vào cung, trong nội cung cũng không có động tĩnh gì, không phủ thêm khăn tang trắng, cái này có ý nghĩa là phụ hoàng vẫn đang bình yên vô sự, cái này lại làm cho Triệu Hằng cảm thấy rất thất vọng. Trong cảnh thái cung, sắc trời đã dần dần muộn, cửa hiên nổi lên từng cái đèn hồng cung, thái hậu trong nội cung có vẻ có chút không nhịn được, mấy lần thúc giục Triệu Hằng mới vội vã tới, hành lễ trước, sau đó nặng nề quỳ xuống đất hướng thái hậu dập đầu nói. Tôn thần bái kiến thái hậu nương nương. Hơn 20 năm trước Triệu Hằng liền xuất cung, cho nên quan hệ cùng thái hậu có chút bất hòa. Triệu Hằng nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn thân ảnh mơ hồ sau màn che, tiếp tục nói. Không biết thái hậu triệu tôn thần đến đây, là để làm chuyện gì? Khục khục, Dương Tực ngồi ở một bên ho khan một tiếng, Triệu Hằng mới phát hiện sự hiện hữu của hắn, thấy đương triều thủ phụ đã ở đây, Triệu Hằng càng cảm thấy hôm nay thật sự có chút không thể tưởng tượng, chỉ là, Dương Tực này là đệ Thẩm Ngạo tuyệt không sai, chỉ sợ. Triệu Hằng sinh ra dự cảm bất hảo. Thái hậu thản nhiên nói, Hằng Nhi, ngươi làm thái tử được mấy năm rồi, Triệu Hằng lại càng hoảng sợ, không biết thái hậu vì cái gì mà hỏi như vậy, lập tức nói. Tôn thần không đức vô năng, được phụ hoàng ban cho tình thương của cha, sắc phong làm đông cung, đã có 10 năm. 10 năm, không ngắn, thái hậu thở dài nói, Triệu Hằng vội vàng nói, tôn thần nguyện làm thái tử ngàn thế muôn đời, ý tứ của những lời này là phụ hoàng mình có thể hưởng quốc nạn năm, nhưng thái hậu lại cười lạnh nói. Tâm ý của ngươi, chỉ sợ là muốn rơi vào khoảng không? Triệu Hằng hoảng hốt cho rằng phụ hoàng đã từ Tuyền Châu bên kia hạ ý chỉ phế truất thái tử, nếu không làm sao lại là tâm nguyện làm thái tử thất bại, trong mắt tóe ra nước mắt cuống quýt dập đầu, nói. Tôn thần vô năng, không xứng. Thái hậu lại không để ý tới hắn, hướng Dương Thực nói. Dương đại nhân, đưa thánh chỉ bệ hạ cho hắn xem. Dương Thực gật đầu, dạo bước đi qua, cẩn thận từng ly từng tí nói. Mời điện hạ xem qua. Triệu Hằng cơ hồ là khẽ run run mà tiếp nhận thánh chỉ, vạn niệm trong lòng đều mất hết, nhưng khi nhìn thấy một hàng chữ thật dài, thái tử giám quốc nắm toàn bộ sự tình quân chính kinh đô và vùng lân cận, cả người lại thoáng cái ngây dại. Thanh âm thái hậu truyền tới, đến đây, lập tức tuyên văn võ vào cung yết kiến thái tử giám quốc, từ đó về sau, ai ra cùng tổ tông xã tắc liền toàn bộ phó thác cho thái tử rồi, điện hạ còn không mau đứng dậy, chuẩn bị đi gặp văn võ bá quan. Triệu Hằng mới hồi phục tinh thần, lại quỳ xuống đất khóc lóc nói. Phụ hoàng còn sống, tôn thần há có thể giám quốc, đây là muốn đẩy quân thần phụ tử đến chỗ nào? Tôn thần, góc truyện audio.com, không dám nhận chiếu lệnh. Triệu Hằng trả lời có thể nói là rất kiên quyết, trong lòng của hắn nhận định, đây tuyệt đối là phụ hoàng thăm dò chính mình, nếu là mình nhận lệnh, vừa vặn để cho người ta có cơ phế truất thái tử, vì vậy mà lại là dập đầu, lại là nước mắt chảy ròng, không ngừng khóc lóc. Dương Thực ở bên khuyên nhủ. Điện hạ giám quốc tất nhiên là lo âu vì phụ thân, đây là hiếu tâm. Nhưng rái hậu lại nóng nảy, mắng to. Cha ngươi hoàng không có đảm đương, chẳng lẽ ngươi cũng không có sao? Gọi người khiêng Triệu Hằng đi ra ngoài, Dương Thực chạy theo đuổi kịp. Triệu Hằng chỉ lo khóc hôn thiên ám địa, vài ngày suýt nữa bất tỉnh trên giường, cũng không biết là thật hay giả, Dương Thực đành phải đem hắn an bài nghỉ tạm ở phía trong thiên điện trước. Đợi tiếng khóc Triệu Hằng dần dần yếu đi, hắn mới nói. Hôm nay đại tống nguy như trồng trứng, xã tắc lật úp chỉ ở sớm tối, nếu điện hạ tiếp tục như thế, chỉ sợ ngay cả tông miếu cũng không thể bảo toàn. Triệu Hằng bị lệnh cưỡng chế đọc sách tại Đông Cung, nào biết đâu rằng bên ngoài xảy ra chuyện gì, lúc này nghe lời của Dương Thực hơi khác thường, lập tức nói. Vì sao phụ hoàng không trở về kinh? Dương Thực cười khổ, Loan Giá còn ở tại Tuyền Châu, nghe thấy người Kim sớm chiều sẽ đến, liền một mực chú lưu không về, phần ý chỉ này, điện hạ đã hiểu chưa? Triệu Hằng lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra đây không phải thăm dò, mà là phụ hoàng nghe được quân Kim tùy thời xuôi nam, đã muốn hoang mang lo sợ, lại nhét cái khoai lang phỏng tay này vào trong tay mình. Trong lòng hắn không tự giác nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng trọng chỉnh tinh thần, nói. Nói như vậy, phần thánh chỉ này là sự thật sao? Dương Thực nói, chắc chắn 100%, Triệu Hằng lập tức tưởng tượng, lại có chút ít sợ hãi, nói. Quân Kim tùy thời xuôi nam, chẳng lẽ phụ hoàng gọi là bổn cung quần nhau cùng quân Kim kia sao? Dương Thực nói, sự tình gấp gáp, xin điện hạ trấn lại tinh thần, trấn an đủ loại quan lại, chiếu lệnh các lộ cần vương, củng cố phòng ngự biện kinh, quyết nhất từ chiến cùng người nữ chân. À, Triệu Hằng lộ ra vẻ ngượng nghịu, hắn cùng với Triệu Cát có rất nhiều tính tình không hợp, nhưng tại điểm nhu nhược này nhưng lại giống như đúc, nghe được quân kim sắp xuôi nam, cả người đã hồn phi phách tán, Lý Nha Lý Nhí nói. Bổn cung nên làm cái gì bây giờ? Dương Thực chém đinh chặt sắt nói. Giám quốc, đến lúc đó, Bình Tây Vương tự nhiên sẽ lãnh binh đến giúp. Thẩm Ngạo, Triệu Hằng biến sắc nói. Ngươi là nói hắn sẽ mang binh đến Biện Kinh. Giọng điệu Dương Thực không chút do dự nói. Bình Tây Vương tuyệt đối sẽ không bàng quan không để ý tới. Triệu Hằng lúc này tâm loạn như ma, chẳng quan tâm cái gì, do Dương Thực an bài đi gặp cả triều văn võ, tuyên đọc ý chỉ của Triệu Cát. Trong lúc nhất thời, trong giảng võ điện, cả điện xôn xao, ai cũng chưa từng nghĩ đến, Hoàng thượng rõ ràng lại nhu nhược đến nước này. Đám văn võ đại thần đều là một mảnh lũ lụt, càng có không ít người đứng ra, nói. Quốc gia nguy vong, chẳng lẽ quân vương không đến bảo vệ quốc gia sao? Lập tức đưa tấu chương lên triều, xin bệ hạ trở lại kinh. Nói những lời này có khối người, các đại phu xưa nay tuy vô cùng liêm sỉ, nhưng đến lúc quan trọng, khẩn yếu quan đầu, vẫn có người dám đứng ra nói chuyện. Triệu Hằng sợ tới mức lạnh run, không biết nên nói cái gì, ngược lại, Dương Thực hét lớn một tiếng. Đều yên, góc chuyện audio.com, lặng, hoàng thượng không ở đây, thái tử giám quốc trước mắt có việc cấp bách, có lẽ là mời điện hạ quyết định. Trong đôi mắt bọn người về quận công Thạch Anh hiện lên một tia điểm khả nghi, hai bên đối mặt đột nhiên dự cảm đến không thích hợp, tin tức này đến quá nhanh, bọn hắn còn chưa thể tiêu hóa được. Nhưng lúc này, bọn hắn cũng biết tất cả đã không thể vãn hồi, việc cấp bách có lẽ là giải quyết vấn đề về người nữ chân. Dưới sự thúc giục của mọi người, Triệu Hằng mới Lý Nha Lý Nhí nói. Nếu như thế, vậy lập tức điều binh cần vương, để binh mã thiên hạ hỏa tốc tập kết Biện Kinh, không thể lười biếng, người nữ chân bên kia có phải là cũng nên phái đặc phái viên đi qua, nếu có thể giảng hòa tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Dương Thực vốn còn tưởng rằng Triệu Hằng có cái đảm đương gì, nghe được giảng hòa hai chữ, lập tức lửa giận công tâm, ngắt lời nói. Điện hạ, người nữ chân lòng mông dạ thú, lòng tham không đáy, người khiết đan đã từng hướng bọn hắn cầu hòa, hiện nay là cái kết cục gì? Trong triều không ít người cũng bắt đầu đánh trống reo hò đứng dậy. Tình nguyện tử chiến, càng có người đứng ra nói. Ăn sồi thì ở nhất thời, là thiên cổ tai họa, thiên hạ có tống không kim, có kim không tống, cớ gì điện hạ nói ra lời ấy. Đứng ra chính là thái thường thiếu khanh Lý Cương, Lý Cương vừa nói xong, cả điện lại truyền ra từng đợt ồn ào náo động. Cả Thạch Anh, Đoan Chính kia cũng không khỏi đứng ra, đồng loạt nói. Người nữ chân là họa cực lớn, năm đó Bình Tây Vương dùng quả đám đánh chúng, trọng thương 10 vạn nữ chân thiết kỵ, vì sao điện hạ không thể? Xin điện hạ bỏ qua sự tình cầu hòa, chấn chỉnh tinh thần, xoay chuyển tình thế, vịn tướng tài lên cao, chính là muôn dân trăm họ rơi nước mắt cảm ơn vô cùng. Triệu Hằng bị những người này ủng hộ, lại càng hoảng sợ, nếu không dám nói hòa, đành phải nói. Cái kia phái một đặc phái viên, lại xem người nữ chân thái độ như thế nào, dò hỏi quân tình người nữ chân, có thể chứ? Hắn đã nói như vậy, lại không người có người nào dị nghị. Lý Cương lúc trước nói chuyện nói, điện hạ, người nữ chân sớm muộn gì cũng muốn tới, đại tống ta không thể không sớm làm chuẩn bị, thần khẩn cầu điện hạ, lập tức hạ chiếu tu sửa công sự, gia cố phòng thủ thành phố, lệnh cấm quân ngày đêm tuần tra, thả thám báo ra, tùy thời liên lạc cùng chắc chắn. Chỉ là quan phủ nên đăng ký tạo sách tráng đinh, một khi có việc có thể lập tức chiêu mộ dân đinh, càng nên ra chiếu để binh mã trong thiên hạ tụ tập, lương thảo lại không thể không thanh tra gom góp sẵn sàng, nếu không, đến lúc đó trong thành không có lương thực, tai họa sẽ lớn hơn rất nhiều. Triệu Hằng thấy hắn nói trật tự rõ ràng, nhất thời lại mờ mịt, chỉ gật đầu nói. Cứ làm như vậy đi, người nói rất đúng, từ ngày hôm nay, phong ngươi là binh bộ thị lang, chuyên môn đôn đốc những sự tình này. Trong giảng võ điện cuối cùng cũng an ổn xuống, bất kể nói thế nào thế cục hiện tại còn chưa xấu đến trình độ sơn cùng thủy tận, người nữ chân có thể xuôi nam hay không, có lẽ là sự tình chưa định, chỉ có điều chỗ này là kinh thành Đại Tống, lúc tuyên chỉ thật sự phải mạnh mẽ một chút, nếu không, cũng không thể khiến cho trong lòng mọi người vững vàng. Hiện tại, thủ phụ Dương thực sự là kiên quyết chủ chiến, mặc dù giám quốc thái tử có chút do dự cuối cùng cũng chưa hoàn toàn loạn thần trí. Góc chuyện audio.com Trong triều lại có người không ngừng trần thuật, mọi người mới an tâm một chút. Lý Cương được nhận chức binh bộ thị lang, liền tiếp tục nói. Điện hạ sao không đợi Triệu Bình Tây Vương trở lại kinh, thương nghị sự tình kháng kim cùng hắn, như thế, Biện Kinh có thể vô tư, Bình Tây Vương nam chinh bắc chiến, nhiều lần chiến bất bại, nghe nói người kim nghe thấy hắn đã sợ hãi. Lý Cương nói một trận, Triệu Hằng không khỏi nhăn lông mày lại, nhưng lúc này, hắn cũng biết Thẩm Ngạo là tử địch của hắn, nhưng người nữ chân lại muốn mạng mình hắn, không thể không nhờ Thẩm Ngạo. Chỉ là, hắn không muốn nghe Lý Cương này nói khoác về năng lực của Thẩm Ngạo, liền ngắt lời, nói. Cứ làm như thế, lập tức truyền chiếu lệnh, nhanh chóng lệnh Bình Tây Vương xuất lĩnh thủy sư Bắc Thượng Cần Vương. Gấp gáp lệnh Thẩm Ngạo vào kinh thành, còn có việc bổ nhiệm Lý Cương vì binh bộ thị lang, triệu các lộ binh mã Cần Vương, chiếu lệnh như thế nào phác thảo kỳ thật cũng là một nan đề. Nếu mượn ngọc tỷ, hiển nhiên là không thỏa đáng, để cho môn hạ tỉnh thảo chiếu, cũng có một ít vi phạm lệnh cấm, dù sao Đại Tống cũng là lần đầu tiên xuất hiện tình huống giám quốc, hoàng thượng phát một phần ý chỉ tới, cũng nên làm theo, nhưng an bài cái lễ chế này như thế nào, lại còn phải lại thương lượng thỏa đáng. Cuối cùng vẫn là lựa chọn phương pháp xử lý chiết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, lại để cho lễ bộ đến viết chiếu, dùng con dấu đông cung, cuối cùng mới đóng dấu chồng ngọc tỷ lên. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, lập tức sai người phát đến các nơi, không đề cập tới gì nữa. Triệu Hằng từ trong điện đi về, vẫn còn là một bộ dạng đần đần độn độn, còn chưa thích ứng với cái chuyển đổi này, muốn trở lại Đông Cung, lại bị người ngăn lại, mời Triệu Hằng tạm thời trong cung, Triệu Hằng nào dám. Hơn nữa, trong cái nội cung này, khắp nơi đều là tai mắt Triệu Cát có nhiều bất tiện, liền kiên trì về Đông Cung. Trong nội cung đành phải chuẩn bị tốt xa giá vì hắn, lại đưa hắn trở về, chân Triệu Hằng rơi xuống trước cửa Đông Cung, cuối cùng mới thở ra một hơi, điện tiền vệ theo đến tuân thủ nghiêm ngặt chức trách đã bảo vệ nghiêm mật cả Đông Cung, hôm nay không giống ngày xưa Triệu Hằng chứng kiến những vũ lâm cấm vệ khôi ngô này, trong lòng mới an tâm hơn một ít. Cung nghênh điện hạ, tới nghênh đón là một cái thái giám, cũng là người thân nhất của Triệu Hằng, là người trưởng quản Đông Cung, gọi Khai Phúc. Hắn cũng vừa vặn nghe được tin tức, nghĩ đến thái tử rốt cục cũng được giám quốc, thời cuộc xé tan màn đêm, nhìn thấy ánh sáng, tự nhiên muốn đến chúc mừng một phen. Nhưng Triệu Hằng lại sụ mặt trách mắng, mừng cái gì, ngươi không nên nói bậy. Dứt lời, liếc liếc những cấm vệ kia, rất nhanh đi vào Đông Cung, ngồi xuống nghỉ tạm ở phía trong một chỗ thiên điện, gọi người châm trà, Triệu Hằng mới nói. Gọi từ nhân tới, bổn cung có việc thương lượng cùng hắn. Cái gọi là từ nhân, chính là thuộc quan Đông Cung, từ nhân của thái tử gọi Trình Chấn, là anh ruột Trình Giang, nếu không, Trình Giang kia cũng sẽ không được Triệu Hằng tín nhiệm như thế. Chỉ là, so sánh với Trình Giang, tính tình Trình Chấn có vẻ điềm nhiên hơn nhiều lắm, tuy khăng khăng một mực trung tâm với thái tử, lại luôn bảo thái tử không cần phải đi gây chuyện, chú ý cung phụng trong nội cung, càng không nên trêu chọc Bình Tây Vương. Đề nghị, gocchuyenaudio.com của hắn đương nhiên khiến cho Triệu Hằng không hài lòng, bởi vậy, rất nhiều sự tình lúc trước không thương lượng cùng hắn, mà hôm nay, Trình Giang đã thành thứ dân, Triệu Hằng ngắm nhìn bốn phía, khó phát hiện người có thể phó thác, lúc này mới thân cận cùng Trình Chấn hơn vài phần. Trình Chấn là xuất thân đại nho, vẫn có vài phần phong độ của người trí thức, tuy hai tóc mai sinh ra xương hoa, nhưng lúc này, lại biểu hiện ra lạnh nhạt thần kỳ, hắn vào thiên điện, hướng Triệu Hằng hành lễ, Triệu Hằng cười rộ lên, nói. Trình từ nhân không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Trình Chấn gật gật đầu, nói, cung nghênh điện hạ, Triệu Hằng lúc này mới lộ ra hỉ sắc nói, Trình Từ Nhân cũng nghe nói, Trình Chấn thở dài, nói, là nghe nói, bệ hạ, ai, lại là thở dài, mới nói, Thái tử điện hạ, việc cấp bách trước mắt là tọa trấn kinh đô và vùng lân cận, đã như vậy, vì cái gì thái tử không ở lại trong cung, lại trở lại Đông Cung làm gì? Triệu Hằng nói, bổn cung sợ có người miệng lưỡi uôn éo, khiến cho tiểu nhân nghi kỵ. Hắn thấy Trình Chấn dây dưa tại vấn đề này, trong lòng tức giận không vui, nhân tiện nói. Kỳ thực bổn cung cực lực chủ trương nghị hòa, bất đắc dĩ cả triều văn võ, phần lớn là người chủ chiến, cần biết người nữ chân sáng đi triều đến, biển kinh không có gì cách trở, đâu là đối thủ của người nữ chân. Trong lòng bổn cung thật là sầu lo, Trình từ nhân xem nên làm sao. Kỳ thật ý tứ của Triệu Hằng, có lẽ là chủ hòa, dùng đảm lượng của hắn, nào dám đi quyết chiến cùng người nữ chân. Phụ hoàng hắn không dám, chính mình làm nhi tử chẳng lẽ dám. Triệu Hằng cả đời tầm thường, vốn cũng không phải là loại người gì có quyết đoán, vừa nghĩ tới trong vòng một đêm mấy chục vạn người nữ chân hiện ra ở ngoài thành, hắn liền hồn không phụ thể, càng không cần phải nói đi quyết tử chiến. Chỉ là trong triều không người nào ủng hộ Triệu Hằng không dám đưa ra cái chủ trương này, mà vị Đông Cung từ nhân Trình Chấn lại bất đồng, hắn từng nhiều lần đảm nhiệm qua quốc tử giám tư nghiệp, đức cao vọng trọng, nếu hắn chịu đứng ra đề nghị cục diện tất nhiên sẽ đổi mới. Cách chương.